thử thách. Một người đàn ông không tin vào Chúa dừng lại ở một lò rèn để nói chuyện với một người bạn, người vừa mới được cải đạo gần đây. Người thợ rèn hỏi: "Anh biết tôi làm gì với miếng sắt thô này không? Tôi sẽ lấy một miếng và nung nó trong lửa cho đến khi nó đỏ lên. Sau đó tôi nện búa thật mạnh để biến nó thành hình dạng tôi muốn. Khi nó đã thành hình, tôi nhúng nó vào chậu nước lạnh để làm nguội. Rồi tôi lại nung nó lần nữa và tiếp tục nện búa. Và tôi cứ làm như vậy cho đến khi nó được hoàn tất." Trước khi người bạn của mình, một kẻ ngoại đạo, có thể trả lời, người thợ rèn nói tiếp: "Nhưng đôi khi tôi gặp phải một miếng sắt không chịu nổi quá trình xử lý này. Sức nóng, đe búa và nước lạnh trở nên quá sức chịu đựng, khiến nó bị vỡ ra." Ông chỉ vào một đống sắt vụn gần lối ra vào cửa tiệm. "Những miếng đó sẽ chẳng bao giờ dùng được vào việc gì." Người thợ rèn nói tiếp: "Đôi khi tôi có cảm giác Chúa đang giáng búa xuống cuộc đời mình. Nhưng tôi chấp nhận, miễn là Ngài có thể biến tôi thành con người như tôi mong muốn. Vì vậy, trong những lúc khó khăn, điều nguyện cầu của tôi chỉ là: Xin hãy thử thách con bất cứ cách nào người muốn, thưa Chúa. Chỉ xin đừng vứt con vào những thứ bỏ đi."